Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, nên xử trí như thế nào? Tần Phong rời đi, Hồng Anh Hào cũng theo đó nới lỏng một hơi. Hắn biết, hắn thua, tại chống lại Bùi Thiên Tư trong quá trình này thua vô cùng triệt để. Hắn thậm chí biết, buổi tối hôm nay sau đó, hắn liền muốn cùng Trần Khang đồng dạng, cuốn gói rời đi Đông Hải. Nếu là tiếp tục để Tần Phong phát hiện hắn tại Đông Hải, ai cũng không biết đằng sau sẽ phát sinh cái gì. Mà để hắn buông lỏng một hơi, nguyên nhân chủ yếu đó chính là cái mạng này hắn bảo trụ. Bùi Thiên Tư thủ đoạn lại thế nào cường thế, chung quy là một nữ nhân, cuối cùng vẫn là một cái cùng hắn thế lực không sai biệt lắm người. Luôn không khả năng lặng yên không tiếng động để hắn trực tiếp biến mất. Chỉ cần không phải Tần Phong xử trí ta liền tốt. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Hồng gia nhưng xa không chỉ Đông Hải cái này một khối thế lực. Mà Đông Hải bên này Tần Phong như là đã tiếp thủ, vậy hắn cũng liền không quan tâm. Chỉ cần có thể bình yên rời đi Đông Hải là đủ rồi. Nghĩ tới đây, Hồng Anh Hào liền ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Thiên Tư. Mà lúc này Bùi Thiên Tư đến hiện tại cũng còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Hồng Anh Hào, đây chính là vẫn luôn để hắn vô cùng nhức đầu người. Tuy nói Hồng Anh Hào cùng nàng tại Đông Hải địa bàn tranh chấp phía dưới, nàng vẫn luôn là chiếm cứ ưu thế. Nhưng nàng biết, Hồng gia xa không chỉ Đông Hải cái này một khối. Hồng gia trên thực tế là một cái không thuộc về Trần gia thế lực. Cũng chính bởi vì vậy, tại biết Hồng gia liên hợp Trần gia phía sau, nàng mới sẽ trước tiên tìm tới Tần Phong. Nhưng cho dù Tần Phong nói muốn giúp nàng, nàng đều không nhận, làm Tần Phong có thể giúp nàng bao nhiêu. Dù cho nàng thành Tần Phong nữ nhân, cũng không có khả năng. Cuối cùng không có người sẽ vì loại nữ nhân như nàng đi đắc tội hai nhà thế lực to lớn như thế. Nhưng là bây giờ, chính mình tại không có hiến thân cho Tần Phong dưới tình huống, Trần gia thiếu gia Trần Khang bị trực tiếp ném ra ngoài. Mà Hồng Anh Hào thì là càng dứt khoát, quỳ gối trước người của nàng. Nàng biết, tiếp xuống chính mình nói tới hết thảy, Hồng Anh Hào đều không dám có nửa điểm ngỗ nghịch. Nhìn thấy ngày bình thường cao cao tại thượng Hồng Anh Hào, lúc này không có tiết tháo chút nào quỳ gối trước người mình thời gian, Bùi Thiên Tư như là đưa thân vào trong mộng đồng dạng. Nàng hôm nay là lần đầu tiên biết Tần gia thực lực là kinh khủng đến cỡ nào. Nàng cũng lần đầu tiên đi sâu hiểu rõ Tần Phong người này. Đã bao nhiêu năm, chính mình bao nhiêu năm không có loại này bị người bảo vệ cảm giác. Nghĩ đến chính mình mấy năm này bên ngoài đánh liều lâu như vậy, không ngừng bị người mắt trắng, bị đủ loại người nhằm vào, muốn để nàng lên giường. Nghĩ đến Tần Phong không chỉ vẻn vẹn cái gì cũng không cần cầu nàng làm, còn đem nàng tất cả địch nhân tất cả đều đã giải quyết. Nghĩ tới đây, Bùi Thiên Tư lập tức có một loại xung động muốn khóc. Tuy là nàng biết, Tần Phong làm như vậy là vì bảo vệ mình. Thế nhưng, cho dù Tần Phong thật sự có mục đích, thì tính sao đây? Tần Phong cứu A Đại bọn hắn là sự thật, giúp nàng cũng là sự thật. Nàng biết, lúc này, nàng đã không thể đem Tần Phong xem như một cái phổ thông xuyên Việt giả đến đối đãi. Cùng trước Tô Nhược Tuyết đồng dạng, chính là Tần Phong đã tại trong lòng Bùi Thiên Tư có địa vị vô cùng quan trọng. Thậm chí Tần Phong lúc này dù cho đẩy cửa vào, để chính mình tối nay liền thành nữ nhân của hắn, Bùi Thiên Tư cảm giác chính mình cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. Đang lúc Bùi Thiên Tư đầy trong đầu suy nghĩ lung tung thời điểm, gian phòng cửa chính bị người mở ra. Chỉ thấy vừa mới trong đầu Bùi Thiên Tư còn nghĩ đến Tần Phong, dò xét một cái đưa đầu vào, nhìn thấy Tần Phong cái kia một cái, nguyên bản đều cho là sự tình phải kết thúc Hồng Anh Hào, lập tức sống lưng quỳ thẳng tắp, quỳ ở nơi đó một cử động nhỏ cũng không dám. Mà Bùi Thiên Tư nhìn thấy Tần Phong trong nháy mắt đó, cũng nháy mắt bởi vì vừa mới ý nghĩ của mình cảm thấy một trận ngượng ngùng. Chỉ là cùng Tô Nhược Tuyết không giống nhau chính là, Bùi Thiên Tư rất nhanh liền khống chế được khuôn mặt của chính mình biểu tình. nhìn hướng Tần Phong, cười hỏi, thế nào? Lời này vừa nói ra, Bùi Thiên Tư chính mình trước giật nảy mình, bởi vì nàng lúc này âm thanh vô cùng dịu dàng, trọn vẹn không giống như là ngày bình thường nói chuyện khẩu khí. Mà Tần Phong cũng không có để ý điểm này. Tần Phong có chút không yên lòng nhìn Hồng Anh Hào một chút nói. Nếu là có cái gì tình huống ngoài ý muốn, nhớ đến gọi điện thoại cho ta. Tốt, Bùi Thiên Tư nhàn nhạt cười. Mà Tần Phong cũng quay đầu rời đi quán bar. Rời đi quán bar phía sau Tần Phong, quay đầu liền lên xe. Tô Nhược Tiết nhìn xem đi mà quay lại Tần Phong, dò hỏi, thế nào? Không có gì. Nhìn thấy Tần Phong không nguyện nhiều lời, Tô Nhược Tiết cũng không nhiều hỏi. Cuối cùng Tần Phong tiếng lòng nàng thế nhưng có thể nghe được. Quả nhiên, tại xe chậm chậm khởi động thời điểm, Tần Phong tiếng lòng cũng từng bước truyền đến. Hô, cuối cùng đã giải quyết. Nguyên bản Tần Phong là nghĩ đến uy hiếp Trần gia, bán Trần gia một cái chỗ tốt. Chỉ là nhìn thấy Hồng Anh Hào thời điểm, Tần Phong liền thay đổi chú ý. Hồng Anh Hào, tại sau này thế nhưng một cái đại phó bản. Tất nhiên cái này phó bản không phải chỉ Hồng Anh Hào bản thân, mà là phía sau Hồng Anh Hào Hồng gia. Nguyên bản nội dung chuyện là nhân vật chính ở trong trường học phó bản trêu chọc phải nước Nhật người. Sau đó nước Nhật người muốn điều tra Dương Lạc, liền trực tiếp liên hệ thế lực ngầm mạnh nhất Bùi Thiên Tư. Muốn để Bùi Thiên Tư cho nước Nhật người một chút tin tức hữu dụng. Sách gốc bên trong nội dung chuyện, Bùi Thiên Tư đã đối Dương Lạc có chút hảo cảm, tất nhiên không có bán đứng Dương Lạc. Sau đó, nước Nhật người liền liên hợp Hồng gia, đối Bùi Thiên Tư động thủ. Cuối cùng Hồng gia thối lui ra khỏi Đông Hải không nói. Càng là tại Dương Lạc đạt được Nau tập đoàn hảo cảm phía sau, lại cùng Dương Lạc tại Giang Nam liều lên. Đây chính là rất trọng yếu một đầu tuyến. Hồng Anh Hào không thể giết, chỉ có thể trục xuất. Nếu là Hồng Anh Hào vừa giết, sau này nội dung chuyện nhưng là triệt để không cứu vãn nổi. Tần Phong tiếng lòng, Tô Nhược Tiết một chữ không kém nghe đi vào. Tuy nói chỉ là thật đơn giản mấy câu, nhưng mà nàng thông qua những lời này minh bạch Hồng Anh Hào tầm quan trọng. Lúc này Tô Nhược Tiết thậm chí có chút bận tâm, Bùi Thiên Tư có thể hay không đối Hồng Anh Hào động thủ. Nếu là động thủ, có thể hay không đối Tần Phong sau này tạo thành ảnh hưởng. Nàng lúc này căn bản không để ý phía trước Tần Phong nói tới cái gì Bùi Thiên Tư là hắn nữ nhân các loại, nàng bây giờ tổng hội theo bản năng đi giúp Tần Phong suy nghĩ. Một bên, Tần Phong trọn vẹn không biết rõ trong lòng Tô Nhược Tuyết suy nghĩ. Quay đầu nhìn một chút mặt mũi tràn đầy lo nghĩ Tô Nhược Tuyết. Trên mặt Tần Phong đã phủ lên nụ cười nhàn nhạt. Tranh thủ thời gian lái xe trở về nhà. Trở về nhà tốt lái xe. Nghĩ tới đây, Tần Phong một cước chân ga. Xe lập tức như là tên rời cung đồng dạng, xuyên qua tại cái thành thị này bên trong. Mà một bên khác, đồng dạng nghe được Tần Phong ý nghĩ Bùi Thiên Tư, cũng là không có như Tô Nhược Tiết lo lắng dạng kia một lòng muốn giết chết Hồng Anh Hào. Ngược lại tại biết Hồng gia bối cảnh cường đại cỡ nào dưới tình huống, nàng cũng đồng dạng muốn thả Hồng Anh Hào đi. Thế nhưng dù cho nàng muốn thả, cũng không thể đơn giản như vậy liền thả. Nghĩ tới đây, trước Bùi Thiên Tư cùng Tần Phong nói chuyện với nhau thời điểm yếu đuối quét sạch sành xanh, đảo mắt biến đổi, nàng lại biến thành khống chế nửa cái Đông Hải nữ đầu lĩnh. Bùi Thiên Tư mắt không chớp nhìn hướng Hồng Anh Hào, trầm giọng nói, người nói ta nên xử trí như thế nào ngươi? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.